Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043: Ta Tiếu Tam Sinh chắc chắn vô địch thế gian. Chương 1041: Ta Tiếu Tam Sinh chắc chắn vô địch thế gian. Hiên Viên Hòa cũng không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, nàng cũng không cảm giác được Hiên Viên Thái cảm thụ đồ vật. Thế nhưng là nhìn qua thời khắc này sư huynh, nàng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Sống sót không tốt sao? Người không nên cũng là vì sống sót sao? Nếu là ngày trước, nàng nhất định dạng này khuyên sư huynh. Nhưng bây giờ không được. Sư huynh, nhớ về, nàng chậm rãi mở miệng nói. Hiên Viên Thái gật đầu. Sau đó nhìn về phía rồng. Rồng chưa từng chần chờ. Lấy Long Uy cùng bên trong đồ vật cộng minh. Sau đó vì Hiên Viên Thái mở ra một cái thông đạo. Lúc này Hiên Viên Thái cảm giác thân thể xuất hiện biến hóa. Ánh mắt của hắn dừng lại trên Hiên Viên Kiếm. Chẳng biết lúc nào, hắn đi tới Hiên Viên Kiếm trước mặt. Vô ý thức đưa tay cầm chuôi kiếm. Trong nháy mắt đó, một cỗ đến từ thế giới mới áp lực ép ở trên người hắn. Để hắn nửa bước khó đi. Nhưng mà Hiên Viên Kiếm lực lượng truyền khắp toàn thân hắn. Cho hắn hướng phía trước năng lực. Là hướng phía trước vẫn là về sau. Đều là lựa chọn của hắn. Nhấc lên kiếm trong nháy mắt. Hắn có thể cảm nhận được Hiên Viên Kiếm lửa nóng. Đối mặt đáng sợ như vậy, uy áp nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. Đây là người bình thường cái kia có sợ hãi. Hắn cũng không coi đây là hổ thẹn. Nhưng hắn đem vượt qua sợ hãi trong lòng. Thẳng tiến không lùi. Giờ phút này tín niệm của hắn để Hiên Viên Kiếm hào quang tỏa sáng. Long hồn cũng vừa tỉnh lại. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Cẩn thận, nơi này cơ hồ có tiến không ra. Đều xem hạch tâm người kia có thể hay không trấn áp thế giới mới. Chúng ta có thể làm chỉ có phụ trợ. Mặt khác, hắn có nhân hoàng chi tư. Mặc kệ hắn bản tính như thế nào. Có thể đi đến một bước này. Lại đạt được nhân hoàng điện tán thành. Đủ để chứng minh hết thảy. Ta biết, Hiên Viên Thái gật đầu. Tại nhìn thấy kia vĩ ngạn dáng người trong nháy mắt. Nếu có người nói cho hắn biết đây là nhân hoàng tại thế hắn đều tin tưởng. Bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm. Hiên Viên Thái cầm kiếm đi hướng thế giới mới. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là vô số tiền bối đều đang vì hắn tranh thủ thời gian. Chúng ta không thể lãng phí quý giá này cơ hội. Hết thảy, chờ kết thúc lại nói. Nếu như kết thúc bọn hắn không có ở đây. Vậy liền không cần lại nói. Thiên Âm Tông Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đem trong tay bán nguyệt cắm vào trong đất. Bán nguyệt số 2 đã không cách nào lại dùng. Mà nàng nơi này, còn có 2 thanh bán nguyệt. Số 3 cùng số 4. Số 4 là gần nhất mới tới. Ngồi xuống về sau Hồng Vũ Diệp ho khan lại nghiêm trọng một phần. Nàng nhìn qua nhân hoàng điện trầm mặc không nói. Lúc này trời cao có hoàng hà chi thủy mà đến. Hạo thiên ánh sáng trấn áp tiến hồ nước. Hiện nay nhìn như hết thảy đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng thật ra là đám người cùng một thời gian phát lực. Ngắn ngủi tính áp chế đối phương. Nếu như bên trong người không thể tại thời khắc mấu chốt này áp chế phong ấn thế giới mới. Như vậy thế giới mới đem lần nữa nở rộ. Đến mức hậu quả. Khụ khụ tương đương lại ho khan 2 tiếng. Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Là tại một chỗ trong phòng ăn. Tại nàng đối diện có một thiếu nữ chính đại nhanh cắn ăn. Chỉ là đột nhiên chung quanh yên tĩnh trở lại. Để nàng hơi nghi hoặc một chút. Ngẩng đầu nhìn lên. Liền lộ ra ý cười. Sư tỷ. Sau đó chọn lấy một khối đẹp mắt nhất thịt đưa tới. Có muốn ăn hay không? Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Nói. Ăn no chưa? Còn không có. Bất quá sư tỷ có chuyện gì không? Ta có thể đợi lần sau đến lại ăn. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Sau đó Hồng Vũ Diệp mang theo Tiểu Ly đi ra phía ngoài. Lúc này bọn hắn có thể nhìn thấy nhân hoàng điện ngay tại trấn áp hồ nước. Oa, Tiểu Ly kinh ngạc không thôi. Bầu trời dò gì sao? Hoàng Hà Chi Thủy khuynh thiên mà đến. Để Tiểu Ly cảm giác rung động. Nàng từ nhỏ đều chưa từng thấy quá cảnh tượng như thế này. Sư huynh của ngươi ở bên trong. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Sư huynh ở bên trong. Tiểu Ly suy nghĩ một chút nói. Đây không phải là rất nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Tiểu Ly cổ vị trí Long Châu nói. Có lẽ cái này có thể giúp hắn. Cái này. Tiểu Ly cầm xuống Long Châu. Lập tức nói. Kia muốn làm sao cho sư huynh đưa đi. Ném vào là được. Hồng Vũ Diệp nói. Thoại âm rơi xuống. Thương Uyên Long Châu liền bị ném tiến vào Hoàng Hà Chi Thủy bên trong. Lực đạo chi lớn không thể tưởng tượng. Sau đó Tiểu Ly nhìn về phía bên trên Tiểu Uông. Tiểu Uông ngươi có muốn hay không đi giúp sư huynh dẫn đường? Uông tương đương, Tiểu Uông nắm lấy Tiểu Ly ống quần. Nhỏ yếu bất lực lại ủy khuất. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao. Đao đao chí mạng, thiên đao vấn đạo, thiên đao chảm nguyệt, thiên đao chấn sơn. Lực lượng cường đại, chấn áp hết thảy tín niệm. Như mưa to gió lớn đánh tới. Long Thiên bị ép, liên tục bại lui. Nhưng là hắn y nguyên trên mặt tiếu dung. Người trung quy là quá yếu ớt. Không có thời gian lắng đọng. Lúc này Nhân Hoàng Điện cùng Giang Hạo trung tiến. Cửu khúc Hoàng Hà sông phá sơn hà. Hạo Thiên kính chiếu rõ đại địa. Hiên Viên Thái cầm trong tay Hiên Viên kiếm đại khai đại hợp. Phá vỡ con đường phía trước. Tất cả mọi người đang cố gắng. Nhưng mà nhìn như thắng lợi gần ngay trước mắt. Chỉ có Giang Hạo mới có thể trải nghiệm trong đó bất lực. Không đủ, còn chưa đủ, ngươi cảm nhận được a? Không đủ, dù là ngươi như thế cao minh, còn chưa đủ, xét đến cùng vẫn là ngươi yếu đi một bậc. Long Thiên cười ha ha, hiện tại thế yếu chỉ là nhất thời. Hắn cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi, thế giới mới nhất định bao trùm thế giới cũ. Ngao, đột nhiên, một tiếng long ngâm kinh động thiên địa, một đạo lam sắc quang mang chiếu rọi mà tới. Quang rơi trên người Giang Hạo, vì hắn gia trì, mênh mông cự long phá vỡ hư không. Long Thiên kinh ngạc, liền nghĩ đánh gãy chân long gia trì. Nhưng mà mênh mông cự long một tiếng long ngâm vang dội cổ kim, làm cho không người nào có thể tới gần. Lúc này long ảnh vờn quanh Giang Hạo xung quanh, cuối cùng hóa thành một hạt châu rơi vào Giang Hạo trong tay. Trong lúc nhất thời nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc bóng người, ngưng thật lên đến, phảng phất có tuế nguyệt lắng đọng. Nhìn đến đây, Long Thiên giận dữ, thế giới mới bắt đầu phun trào, bao trùm xung quanh. Trước đó hắn nghĩ kéo đổ Giang Hạo, nhưng là hiện tại chỉ có thể đem nó thu nhập thế giới mới. Vảy rồng bao trùm toàn thân, lực lượng tại tấc vuông ở giữa bắn ra, cường đại như liệt nhật. Giang Hạo không sợ hãi chút nào, khóe miệng lộ ra điên cuồng ý cười. Hai người không còn bất luận cái gì ngôn ngữ, bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời lực lượng cuồn cuộn, đại địa vỡ vụn, Nhân Hoàng Điện nổ tung, Hoàng Hà Chi Thủy bắt đầu bốc hơi, thế giới mới con đường tùy theo tan rã. Hạo Thiên quang mang ảm đạm, thế giới mới nhật nguyệt vô quang. Hiên Viên kiếm rút lui, thế giới mới đại môn tại trong bóng tối tiêu tán. Lúc này hết thảy tất cả đều tại biến mất. Duy chỉ có Giang Hạo cùng Long Thiên đánh nhau. Ý niệm của bọn hắn như hồng thủy bắn ra. Ta người mang thế giới mới. Tâm hệ khắp thiên hạ. Người lấy cái gì cùng ta đấu? Ta tay phải nắm thiên đao. Tay trái bất hủ thuẫn. Người mang hồng mông tử khí. Lòng có vô địch chi ý. Ta không dựa vào cái gì. Chỉ bằng ta Tiếu Tam Sinh chắc chắn vô địch thế gian. Oanh! Lực lượng khổng lồ bộc phát. Thiên địa ảm đạm phai mờ, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Bên ngoài, lực lượng cường đại bộc phát ra, Nhân Hoàng Điện rách nát không chịu nổi, Hiên Viên kiếm ảm đạm vô quang, Hạo Thiên ánh sáng biến mất, Hoàng Hà Chi Thủy ngăn nước, mà hồ nước vẫn còn sống. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem đây hết thảy, không biết kết quả là cái gì. Lúc này Hiên Viên Hòa vọt vào, bắt đầu tìm kiếm Hiên Viên Thái thân ảnh. Rồng đi theo bên người nàng, muốn nhìn trộm xung quanh. Có thể hồ nước ảnh hưởng hết thảy, đáng sợ hồ nước tựa như tùy thời đều đem thôn phệ hết thảy. Mọi người thấy, sau một khắc tựa hồ liền có thể triệt để quyết định sinh tử của bọn hắn. Nhưng mà Đột nhiên tử khí đại tác, đem tất cả hồ nước bao khỏa trong đó. Trưởng trung càn khôn, cầu nguyệt phiếu, hết chương.